Quan hệ nuôi dưỡng, chương 39, trộm hương, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, chương 39, trộm hương, Thang Biên Tâm nhìn nữ nhân trước mắt kia từng bước ép sát mình. Nhất thời lại có chút không nắm chắc được nàng đây là thật sự say rồi hay là đang giả bộ say. Vì vậy chỉ đứng tại chỗ, hy vọng có thể tùy cơ ứng biến. Tề Tử Vũ bước chân hơi có chút loạng choạng, nhưng mục tiêu được xác định là hướng về Thang Biên Tâm áp sát. Ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, ngươi biết ngươi có bao nhiêu ngu ngốc sao? Tề Ngạn tên kia, nói rõ cũng chỉ là muốn để lòng mình thoải mái chút. Cho nên mới kéo ngươi nào đó cùng Giang Hoài Xương ghép thành đôi. Mà ngươi, chỉ là vừa vặn làm quân cờ của hắn thôi. Nếu như ngươi thất bại, cũng không quan trọng lắm. Tề Ngạn còn có thể tiếp tục giao động những người khác. Còn Giang Hoài Xương, nếu như nàng có một chút điểm quan tâm ngươi, ngươi bây giờ sẽ không cần ở đây. Ngươi thật sự uống nhiều rồi. Thang Biên Tâm cau mày cắt ngang Tề Tử Vũ. Chính mình thật là có chút nghe không vô, ngược lại không phải là nói Tề Tử Vũ vô căn cứ ly gián quan hệ. Thực sự là bởi vì, thứ lời nói thật này, không hẳn người người đều thích nghe, đối với Thang Biên Tâm mà nói, có lúc càng muốn đem đầu rụt vào bên trong xác, bưng tai bịt mắt, có một số việc ngươi sẽ không hiểu, ta đưa ngươi trở về đi thôi, thấy Tề Tử Vũ bộ dạng càng tiến lên. Thang Biên Tâm cũng không còn tâm tình tiếp tục tìm hiểu. Đưa ta trở lại, Tề Tử Vũ đột nhiên quỷ dị mà khẽ mỉm cười, để Thang Biên Tâm không lý do mà dùng mình một cái. Làm sao, cái gì cũng đều không có hỏi đây, liền thả ta đi, ngươi mấy bình rượu này không phải uổng phí hết. Tề Tử Vũ chỉ trên bàn mấy bình rượu rỗng, nhẹ nhàng mà nói, nhưng từng chữ đập về phía Thang Biên Tâm. Không biết ngươi đang nói cái gì? Thang Biên Tâm nghiêng người đỡ lấy Tề Tử Vũ có chút loạng choạng. Say rồi, đưa ngươi về nhà, được đỡ. Tề Tử Vũ hình như có một tia ấm áp lướt qua trái tim. Tiếp theo chính là lạnh lẽo càng thêm sâu nặng. Ta không có say, ta mới cực kỳ tỉnh. Bỏ tay Thang Biên Tâm ra. Tề Tử Vũ dựa vào bên cạnh bàn vững vàng mà đứng lại. Lúc này tiếp tục mở miệng. Mang ta trở về, lại rót rượu cho ta uống. Ngươi không phải là muốn cho ta say rượu nói lỡ. Nói cho ngươi biết Giang Hoài Xương chuyện lúc trước sao? Làm sao, hiện tại lại không muốn nghe? Thang Biên Tâm sắc mặt hơi trầm. Cái tên này so với mình tưởng tượng bên trong lại thông minh hơn nhiều. Nghĩ như vậy, trên mặt, vẻ mặt liền dần dần thanh tĩnh lại. Mắt của Thang Biên Tâm mỉm cười. Tề Tử Vũ hơi có thâm ý ở trên người quét qua. Trên gò má trái có lúm đồng tiền nhỏ nhỏ càng làm cho nàng thêm mấy phần quyến rũ làm người thêm yêu thích. Chỉ là mở miệng chính là mang theo một chút ý đồ đầu. Vậy bây giờ ngươi muốn nói? Tề Tử Vũ rời đi con mắt nguyên bản trừng trừng nhìn chằm chằm Thang Biên Tâm. Như là cùng ai giận hờn giống như vậy. Hừ nhẹ hai tiếng, phun ra hai chữ. Không muốn, nhưng nói xong lại rất nhanh đem ánh mắt rời trở về. Nhìn thấy Thang Biên Tâm miệng vẫn cười ôn hòa, Tề Tử Vũ trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Ta không muốn nói cho ngươi. Ngươi còn cười, có cái gì tốt mà cười. Đáng ghét nhất chính là ngươi rõ ràng không vui còn muốn làm ra bộ dáng vẻ thân thiết mỉm cười. Nói, Tề Tử Vũ đưa tay ra, mạnh mẽ ngắt gò má Thang Biên Tâm hai lần. Thang Biên Tâm nhanh chóng ra tay đem Tề Tử Vũ đẩy xa chút. Xoa xoa gò má có chút bị đau. Tức giận nói, ta cười ta, mắc mớ gì đến ngươi. Đi, ta đưa ngươi về, nói, liền tiến lên kéo Tề Tử Vũ. Ngoài ý muốn, không có gặp phải bất kỳ ngôn ngữ hoặc là hành động phản kháng. Chỉ là rõ ràng có thể nhìn thấy Tề Tử Vũ trong mắt hàn ý càng ngày càng sâu. Thang Biên Tâm trong lòng cả kinh, trên tay liền bất chi bất giác nới lỏng ra, chuyện không liên quan đến ta, chấm, thấy Thang Biên Tâm buông lỏng tay, Tề Tử Vũ sửa lại quần áo một chút, nhưng là vừa nói vào đề liền hướng về Thang Biên Tâm càng gần chút. Ngươi không phải đã sớm biết ta yêu thích ngươi sao, hướng về ta lôi kéo thông tin, mang ta về nhà, rót rượu ta uống, ngươi đối với ta làm những chuyện này. Không phải đã sớm biết ta yêu thích ngươi sao? Chờ Tề Tử Vũ đem lời nói xong, giữa hai người đã không còn khoảng cách dư thừa. Thang Biên Tâm thậm chí có thể cảm giác được Tề Tử Vũ khi đang nói chuyện, mang theo hơi thở nhẹ nhàng phất qua gò má của mình. Cùng mùi rượu nhàn nhạt, lời nói bị nghẹn ở nơi cổ họng, Thang Biên Tâm nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Phủ định sao? Không, chính mình là biết, chẳng là sớm trước đã mơ hồ phát hiện tâm ý Tề Tử Vũ. Sở dĩ từ lúc tiếp xúc đến giờ, chưa từng kéo dài khoảng cách, không thể không nói, chính mình xác thực là có tâm tư, giả vờ không biết, sau đó dụ nói ra cái thông tin mình muốn biết, đạt được mục đích giữ được Giang Hoài Xương. Chỉ là, chính mình cũng không biết, Tề Tử Vũ trong lòng vẫn như gương sáng, biết rõ ràng ý đồ của mình, nhưng lại dung túng, lại như là ngày hôm nay, biết rõ ràng biết được mình là muốn thăm dò Giang Hoài Xương, nhưng còn đáp ứng rồi cùng mình cùng trở về. Cái bề ngoài thường ngày dịu ngoan kia, dường như là vào đúng lúc này hiện ra tỉnh táo cùng sắc bén sao. Thang Biên Tâm nhất thời có chút hoang mang, đến tột cùng hiện tại Tề Tử Vũ là say rồi, hay là chân chính tỉnh táo. Không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Tề Tử Vũ lòng như là bị tàn nhẫn mà đánh một cái. Miễn cưỡng đau đớn, coi như trước có suy đoán giờ lại chắc chắn. Thời khắc này đã chứng thực, vẫn là khó chấp nhận. Xin lỗi, Thang Biên Tâm lui về phía sau một bước. Hành động trên lui về phía sau bước đi này giống như vậy. Tức là sau này mình cũng sẽ cùng Tề Tử Vũ giữ một khoảng cách. Sẽ không bao giờ có thêm lợi dụng giống như ngày hôm nay. Lại như là Giang Hoài Xương nói như vậy, Tề Tử Vũ không phải là người trong cuộc, chính mình không nên ám muội, ích kỷ vì đạt được mục đích của mình, mà làm cho nàng dính vào trong đó. Không sao, ta yêu thích ngươi, ngươi có thể lợi dụng ta, không cần khách khí. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm làm ra tư thái rõ ràng lùi bước, nói chung cũng có thể đoán được nàng hiện tại đang suy nghĩ gì. Ngữ khí liền hết sức thả lỏng. Ta yêu thích ngươi, ngươi có muốn cân nhắc hay không? Nghe được Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo suy nghĩ mở miệng. Có ý gì? Tề Ngạn đã nói, ngươi cùng Giang Hoài Xương chung một chỗ. Ban đầu cũng chỉ là bởi vì cô quạnh mà thôi. Có thể, ngươi đều không phải yêu nàng như vậy. Như vậy, có muốn đồng thời suy nghĩ một chút biến thành người khác hay không? Tề Tử Vũ dừng một chút, như là cho Thang Biên Tâm một ít thời gian để tiêu hóa tin tức nhận được. Ta sẽ thung xuyên ở cùng ngươi, sẽ không để cho ngươi một mình cô dớn, sẽ cùng ngươi trải qua mỗi một ngày lễ, lại giống như ngày hôm nay như thế. Quan trọng nhất chính là, ta yêu thích ngươi. Ta so với cái khối băng lớn Giang Hoài Xương kia yêu thích ngươi. Ừ, nói sai, thật sự Giang Hoài Xương cái khối băng lớn kia thật sự không thích ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi yêu thích nàng, như vậy ngươi sớm muộn, sẽ trở thành quấy nhiễu nàng. Tề Tử Vũ chần chờ một chút, đem câu nói còn lại kia nói ra miệng. Ngươi đây là đang đào góc tường nhà ông chủ ngươi. Thang Biên Tâm trong lòng có chút loạn. Không thể không nói, Tề Tử Vũ, làm cho nàng có chút động lòng, thế nhưng sự tình vốn là không nên biến thành như vậy. Nàng sẽ không chú ý Tề Tử Vũ, tuy là lời nói thật, nhưng là có chút chọc giận Thang Biên Tâm, dù cho là sự thật, Thang Biên Tâm cũng không nguyện ý nghe Tử Vũ dùng một bộ thái độ thờ ơ đem nói ra hết như vậy. Ta chú ý thật giống đã quên nói cùng ngươi, nếu như ngươi yêu thích ta. Như vậy ngươi đã trở thành quấy nhiễu ta, đem nguyên văn Tề Tử Vũ mời về. Thang Biên Tâm cảm thấy trong lòng lúc nãy bị thương tổn giờ thoải mái rất nhiều. Là một người không có năng lực tự lành quá tốt, Thang Biên Tâm chỉ có thể dùng thương tổn để giảm bớt tích tụ trong lòng. Như Thang Biên Tâm dự liệu, Tề Tử Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng xám. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn. Thang Biên Tâm không muốn sẽ cùng Tề Tử Vũ đối với vấn đề này dây dưa thêm. Cũng không muốn thấy Tề Tử Vũ bộ dáng bị đả kích này. vì vậy nhắc lại chuyện đưa nàng về nhà. Ai đó, Thang tỷ, dự định vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền bị chặn lại trở lại. Tề Tử Vũ môi mềm mại, hôn mình, mang theo mùi rượu điên cuồng, không khỏi để tim Thang Biên Tâm đập nhanh hơn. Hai tay bị Tề Tử Vũ tóm chặt lấy đặt tại phía sau, trói buộc sự dãy dụa của mình, muốn mở miệng khuyên can, nhưng làm cho đối phương càng thêm cơn hội áp sát gần gũi hơn. Đầu lưỡi mềm mại lợi dụng cơ hội nhanh chóng trượt vào trong miệng mình. Chung quanh châm lửa, Thang Biên Tâm lắc đầu tránh né, trong lòng không tàn nhẫn mà đi cắn cái đầu lưỡi kia đang xông vào địa bàn của mình mà gây sự. Nhưng không ngờ ngược lại bị Tề Tử Vũ dùng răng khai phá môi mình. Nhất thời, mùi rượu trộn lẫn mùi máu tươi, ở bên trong miệng của hai người lưu truyền. Rõ ràng Tề Tử Vũ kỹ thuật hôn môi có thể coi là trúc trắc, không giỏi, thậm chí còn có chút thô bạo hướng tới hại người, lại làm cho Thang Biên Tâm thân thể chậm rãi mềm yếu hạ xuống. Cảm giác được Thang Biên Tâm chống lại càng ngày càng yếu, thậm chí còn có một chút tâm ý hùa theo. Tề Tử Vũ chậm rãi buông lỏng sự kìm hãm đối với Thang Biên Tâm. Một tay buông ra liền lần mò muốn cởi nút áo Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm chờ chính là thời khắc này, lúc tự do trong nháy mắt đó, thân thể cấp tốc lui về phía sau, một khắc răng môi rời nhau không quên nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi của Tề Tử Vũ một chút lấy đó trả thù. Cái tay kia vỗ trước ngực, Thang Biên Tâm sụ mặt xuống đang muốn mở miệng mắng, lại đột nhiên phát hiện Tề Tử Vũ có chút khác thường. Ngươi không sao chứ? Thang Biên Tâm đưa tay lau máu trên khóe môi, đẩy Tề Tử Vũ ra giờ lại muốn đến gần. Chỉ thấy Tề Tử Vũ lúc này, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo cùng cướp đoạt, lúc nãy tiếp xúc nói chuyện thì đã không chút nào bình tĩnh. Tề Tử Vũ cũng không đáp lời, tâm tâm niệm niệm chính là phải đem quần áo Thang Biên Tâm mặc xé ra. Ngày hôm nay cơ hội mất liền sẽ không quay lại. Không thể gạo nấu thành cơm, như vậy sau đó nhất định sẽ là mỗi người đi một ngả. Sau khi say rượu ý thức từ từ mơ hồ, nhớ tới duy nhất chính là nhất định không thể để cho người trước mắt này ly khai chính mình. Đây mới thực sự là say sao? Cái trước kia xem như là không có say sao? Thang Biên Tâm xoa eo lúc nãy né tránh bị đánh ngã. Nhìn trên người quần áo bị lôi kéo rất là không biết nói gì. Lợi dụng chưa chuẩn bị, Tề Tử Vũ một phát tóm được, làm sao sau khi say rượu, lại biến thành động vật có tính công kích địa chấn như thế. Thang Biên Tâm rõ ràng xác thực từ trong ánh mắt Tề Tử Vũ đọc ra. Hai chữ, cắn răng, kéo Tề Tử Vũ tiến vào phòng tắm, mình cũng không có nghĩa vụ vì nàng hiến thân. Tâm địa cứng rắn dùng vòi hoa sen đem nước ấm trực tiếp dội vào trên người Tề Tử Vũ. Thang Biên Tâm không kỳ vọng như vậy liền có thể làm cho Tề Tử Vũ tỉnh lại. Nàng chỉ là hy vọng có thể để Tề Tử Vũ khôi phục trạng thái lúc nói chuyện như trước là tốt rồi. Chỉ cần Tề Tử Vũ thoát ly trạng thái hiện tại muốn liều mạng đem mình ăn thịt đi, biến thành như thế nào đều tốt. Tháng 12 thời tiết tuy không đến nỗi nước đóng thành băng, thế nhưng nước ấm dội vào trên người, rất nhanh cũng đã biến thành nước lạnh. Tuy nói là dùng nước dội Tề Tử Vũ, nhưng Thang Biên Tâm đứng ở một bên cũng bị nước giăng trúng. Mãi mới chờ đến lúc Tề Tử Vũ từ từ bình tĩnh lại. Trên người của hai người đã ướt đẫm, tỉnh táo, Thang Biên Tâm tắt nước, Tề Tử Vũ đưa tay đang trở nên tê cứng ra cua cua trước mặt. Không phản ứng chút nào, nữ nhân này lúc say rượu tính tình thật quá kém, sau này cũng không cùng nàng uống rượu nữa. Thang Biên Tâm nói thầm trở về phòng ngủ lấy áo ngủ. Biến thành dáng vẻ này, nếu như ngâm nước không đủ nóng, lát nữa có thể sẽ sinh bệnh. Nghĩ, Thang Biên Tâm liền hắt hơi một cái. Trong lòng oán niệm càng sâu, chính mình ngày hôm nay hoàn toàn là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không nói không hỏi được thông tin gì, còn bị người cho khinh bạc, cợt nhã không? Sờ sờ khóe môi đã cầm máu nhưng cảm giác đau chưa tiêu tan. Thật là một đêm Giáng sinh một chút đều không bình an. May là Tề Tử Vũ cùng mình vóc người không sai biệt lắm. Tuy nói Thang Biên Tâm cũng giúp Tề Tử Vũ lấy bộ đồ ngủ. Nhưng là nửa phần ý nghĩ lưu nàng lại đều không có. Lát nữa cái áo khoác bọc cho nàng đưa trở về. Thang Biên Tâm hạ quyết tâm muốn vội vàng đem cái tên không thể khống kia đuổi ra ngoài. Chỉ là, mới vừa vào phòng tắm, mắt lập tức choáng váng. Ngươi muốn chết đuối sao? Kéo Tề Tử Vũ đang nằm trong bồn tắm. Thang Biên Tâm lớn tiếng. Lúc nãy còn đứng rất tốt, liền một lúc sau lại nằm ở trong bồn tắm lớn nước đã trở lạnh. Còn mặc quần áo, Thang Biên Tâm bị Tề Tử Vũ dựa vào cau mày nhìn trên người kia quần áo không ngừng nhỏ xuống giọt nước. Ngủ, mệt mỏi hướng về trên người Thang Biên Tâm nhích lại gần. Con mắt Tề Tử Vũ lại nhắm lại, không giống trạng thái lúc trước bình tĩnh phân tích, cũng không giống vừa nãy hận không thể đem Thang Biên Tâm nuốt vào trong bụng. Tề Tử Vũ cũng coi như là khôi phục thành trạng thái thường ngày. Tắm rửa sạch sẽ mới có thể ngủ. Tắm rửa sạch sẽ mới có thể đưa ngươi trở về a. Thang Biên Tâm vỗ vỗ mặt Tề Tử Vũ. Lại nặn nàn, tiếp tục nặn nàn, rốt cục xác định Tề Tử Vũ cái gọi là ngủ. Kỳ thực cùng hôn mê, cũng không khác biệt bao nhiêu. Nhìn trên người hai người quần áo ướt nhẹp. Thang Biên Tâm cảm thấy dùng nước dội tỉnh Tề Tử Vũ. Quả thực là việc sai lầm tới cực điểm. Tề Tử Vũ cái tên này, có thể từ cừu nhỏ bình thường biến thành cừu nhỏ thông minh. Vứt đi bộ da dê biến thành sói đuôi to, sói rơi xuống nước mãi cho đến khi biến lại cừu nhỏ. Trò chơi đêm nay cũng thật là đặc sắc, chỉ là, hiện tại cái tình hình này, đến cùng nên làm gì? Lẽ nào, còn muốn diễn biến thành bị lột da cừu nhỏ? Thang Biên Tâm có chút chần chờ, rồi lại có chút không chịu được cơn lạnh trên người dần dần xâm nhập. Chết thì chết đi, sau khi lại hắt xì hơi một cái, Thang Biên Tâm mở một bồn đầy nước nóng, ngoại trừ quần áo của mình nhiều lần, tuy nói trên người khỏa thân, nhưng so với mặc một thân quần áo ướt sũng thì thoải mái ấm áp hơn chút. Là ngươi tự mình không tỉnh được, cũng chớ có trách ta, Thang Biên Tâm nhắc tới, lại nặn nặn mặt Tề Tử Vũ đang ngồi dưới đất dựa tường ngủ bò. Xác định nàng thật sự tỉnh không được, lúc này mới chậm rãi cởi quần áo trên người Tề Tử Vũ. Bồn tắm không đủ lớn, Thang Biên Tâm chỉ là tùy tiện chen chúc một chút, liền đứng dậy dùng nước nóng từ vòi hoa sen hướng về trên người tắm. Để Tề Tử Vũ lại trong bồn tắm thoải mái nằm tắm. Ngày hôm nay thật là tiện nghi cho ngươi. Ngươi cũng bị ngươi hôn. Hiện tại còn phải đem bồn tắm lớn tặng cho ngươi. Lát nữa còn phải bị ngươi chiếm lấy phòng ngủ. Khách, Thang Biên Tâm không chịu nổi Tề Tử Vũ vẻ mặt thoải mái kia. Nhưng một người nói nhỏ nói. Có điều may là ta cũng không có tính chịu thiệt. Ngươi vậy cũng là bị ta xem hết. Có điều, ta cũng không nghĩ tới a, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại bắt ta chịu trách nhiệm. Thang Biên Tâm tuy rằng biết rất rõ cùng Giang Hoài Xương là bởi vì cả hai cùng cô đơn mà ở cạnh nhau. Đồng thời tựa hồ đã sắp đi tới chỗ chia ly, thế nhưng trong lòng vẫn là có một chút không cam lòng. Còn Tề Tử Vũ, là cái người tốt, có lúc nói chuyện làm tổn thương chút, thế nhưng là thật sự quan tâm mình. Có thể, như nàng từng nói, là yêu thích mình đi, mà chính mình đây, sau khi bị cưỡng hôn, giận, nhưng không có 10 phần tức giận, vẫn còn ở nơi này giúp nàng thu thập tàn cục, ánh mắt không nghe lời hướng về người đang nằm trong bồn tắm đi. Da rẻ trắng nõn, xương cốt tinh tế, hình thể cân đối, nên có đều có, nên không có đều không có, là người có vóc dáng tốt để mặc đồ công sở a. Đồ công ở tôn dáng, Thang Biên Tâm lắc lắc đầu, ở trên mặt rơi nhiều giọt nước, không muốn nghĩ tiếp nữa. Có mấy người, quá sạch sẽ, vì lẽ đó không cách nào đụng vào dễ dàng như vậy. Giới hạn lẫn nhau, chỉ nên là bằng hữu mà thôi. Nếu là bằng hữu, liền không nên có quá nhiều ý nghĩ. Thang Biên Tâm lau khô người, đổi quần áo, lấy cái khăn lông khô lần thứ hai đi tới mép bồn tắm. Xả nước trong bồn tắm ra, nắm khăn mặt hướng về trên người Tề Tử Vũ lau đi. Thang Biên Tâm tuy cô đơn nhưng cũng không phải là một người tùy tiện. lúc này quay về thân thể trơn bóng trước mặt, trên người lại có cảm giác nóng rực mơ hồ, trong lòng có mấy phần hoảng loạn, trên tay liền tăng nhanh động tác, hoảng hốt sẽ bị loạn, mờ u bàn tay không cẩn thận sượt đến nơi không nên chạm. Thật mềm mại, Thang Biên Tâm chấn động, tay lỏng ra, khăn mặt rơi xuống, nhưng có thể thấy rõ ràng, Tề Tử Vũ trên người nơi lúc nãy bị đụng vào, cũng nổi lên một chút biến hóa, thân thể thật mẫn cảm, Thang Biên Tâm trong lòng có quỷ, lung tung lau mấy cái, cho Tề Tử Vũ mặc áo ngủ, nửa kéo nửa ôm mà đem ném vào khách phòng, liền giống như chạy thoát thân vậy trở về phòng của mình. Một trái tim rầm rầm giống như là muốn nhảy ra, sờ sờ mơ u bàn tay, lại nghĩ lên lúc nãy nhìn thấy tình cảnh đó. Thang Biên Tâm trên người có chút nóng lên, rõ ràng sớm đã không phải tiểu nữ sinh ngây thơ, lúc này lại phảng phất tìm tới thời gian cái tuổi ngây ngô kia. Mông lung ngượng ngùng, so với Tề Tử Vũ bị say rượu dằn vặt Thang Biên Tâm đến gần chết. Rõ ràng cảng ngộ của Giang Hoài Xương tốt hơn quá nhiều. Giống nhau là say rượu, có người say đến điên cuồng, nhưng có người say đến đáng yêu. Giang Hoài Xương dụ dỗ Hứa Đan Lạc mơ mơ màng màng sắp mất đi ý thức. Lôi kéo nàng trở lại khách phòng, bởi vì quần áo bị nắm chặt lấy. Giang Hoài Xương dứt khoát chia đôi cái giường của Hứa Đan Lạc đi tới. Ở khách phòng để nằm lại. Dù sao cũng là ngủ chung qua hai lần, ngoại trừ Hứa Đan Lạc thích ôm cái gì đó cùng thỉnh thoảng mờ ám cọ quẹt. Đứa nhỏ này ngủ còn là thật biết điều, nhìn những viên sô-cô-la nhân rượu kia mùi vị coi như không tệ. Giang Hoài Xương coi như là mình thuận lợi đóng vai gối ôm. Ôm liền ôm đi, say rượu ngủ, Hứa Đan Lạc đặc biệt ngoan ngoãn, giúp ở trong lồng ngực của mình, như động vật nhỏ chỉ thích bám người. Giang Hoài Xương đưa tay gãi gãi cằm của nàng, quả thực thấy nàng vô ý thức ở trên đầu ngón tay mình mà cạ cạ. Thực sự là chơi rất vui. Giang Hoài Xương có chút ác ý chơi một lúc cùng Hứa Đan Lạc liên quan tới gãi gãi cùng cạ cạ cho chơi. Mãi đến tận từng trận mệt mỏi kéo tới, mới đi ngủ, lúc Hứa Đan Lạc tỉnh thì trời còn chưa hoàn toàn sáng. Một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu lên hơi sáng chút trong phòng. Cái người kia ở trong mơ bị chính mình gian khổ truy đuổi một đêm không có kết quả. Lúc này lại bình yên ngủ ở bên cạnh mình. Chênh lệch lớn như vậy, để Hứa Đan Lạc muốn rơi lệ. Vầng trán giãn ra, hai mắt lông mi dài nhỏ khép kín. Mũi nhỏ nhắn, đôi môi bóng mềm, nàng ngay ở bên người. Không phải là mơ, thật tốt. Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Xương yên tĩnh ngủ ở bên cạnh mình. Động cũng không dám động, nếu như nàng tỉnh lại, thì sẽ rời đi, trước lúc này, muốn một hai, cách chương.